Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, Lâm Vũ Manh gia đình hội nghị. Tới, nữ nhi, ăn chút trái cây. Hứa Tuệ bưng mâm đựng trái cây cười nhẹ nhàng phóng tới nữ nhi trước mặt trên bàn trà, giả bộ lơ đãng hỏi: "Manh manh, làm sao muộn như vậy mới trở về?" Lâm Vũ Manh vươn hướng mâm đựng trái cây, tay nhỏ có chút ngừng lại. Sau đó cười ngọt ngào lấy nói ra: "Cùng chúng ta túc xá Tiền Mạn Mạn đi xem phim, liền mới nhất cái kia phim bom tấn, nhưng dễ nhìn." "Thật sao?" Hứa Tuệ dịu dàng cười cười, cũng không có vạch trần nữ nhi hoang ngôn, ngồi ở một bên giả vờ xem tivi kịch Lâm Viễn, lại là cảm giác mình trái tim một trận đau buốt nhức. Nâng ở trong lòng bàn tay sủng 20 năm, rất ít đối bọn hắn nói láo nữ nhi, bởi vì cái tiểu tử thúi kia lắc lư bọn hắn. "Gần nhất ở trường học thế nào? Có hay không thích nam hài? Cùng mẹ nói một chút." "Ngươi cũng tới đại học, là nên đàm luận cái yêu đương." Hứa Tuệ cái nhìn nhẹ sờ sờ nữ nhi mái tóc hỏi. Đối với nữ nhi yêu đương, nàng là ủng hộ, không có một trận yêu đương cuộc sống đại học là không hoàn mỹ. Huống hồ vừa rồi theo dưới lầu nhìn lại, tiểu tử kia cho nàng cảm giác còn giống như không sai. Dáng dấp đẹp trai không nói sẽ còn thương người. Thật ra đưa Lâm Vũ Manh trở về, đương nhiên, có phải thật vậy hay không đáng giá kết giao còn có ở truy đến cùng. Nàng đặc biệt hỏi ra lời này đến, cũng là muốn để nữ nhi mình thẳng thắn, sau đó biết rõ ràng một chút liên quan tới nữ nhi cái này bạn trai tin tức. Sau đó đi thông qua những này đi cẩn thận châm trước. Dù sao, nghe nói bên ngoài bây giờ tuổi trẻ soái khí cạn bã nam cũng là rất nhiều. Nhà mình nữ nhi lại đơn thuần đáng yêu, biết người biết mặt không biết lòng, chưa chừng liền sẽ gặp được một thứ cặn bã nam. Khụ khụ, vừa mới ăn một khối dưa hấu Lâm Vũ Manh trực tiếp liền cho sang đến, chột dạ ánh mắt né tránh nói: "Mẹ, ngài nói cái gì đó? Ta cái này mới vừa vặn lên đại học, còn sớm đâu." Liên quan tới Tô Thần chuyện, nàng nhất thời còn không có nghĩ đến làm sao cùng phụ mẫu nói. Từ nhỏ trong mắt cha mẹ nàng đều là cái tiểu nữ hài. Cái này đột nhiên yêu đương, có thể hay không hù dọa phụ mẫu? Hứa Tuệ cùng Lâm Viễn liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trên mặt lo lắng. Chẳng lẽ cái kia nam hài không phải đồ gì tốt, để nữ nhi ngay cả cho bọn hắn giới thiệu tự tin đều hay không? Nếu thật là dạng này, kia là tuyệt đối không được. "Cha, mẹ, cái kia ngày mai du lịch có thể hay không hủy bỏ a? Thời tiết nóng như vậy mà lại 11 nghỉ dài hạn ra ngoài du lịch người đặc biệt nhiều. Không phải đang hưởng thụ kỳ nghỉ a? Quả thực liền là bị tội, còn không bằng ở nhà thổi một chút điều hòa không khí nhìn xem tivi đâu." Lâm Vũ Manh bỗng nhiên mở miệng nói một câu, hai người nghe vậy lần nữa trong lòng giật mình. Trước kia mang nữ nhi ra ngoài du lịch đều là nguyên khí tràn đầy, không kịp chờ đợi, hiện tại thế mà không muốn đi. Đây là muốn cùng tiểu tử thúi kia dính nhau? Lâm Viễn đáy mắt chỗ sâu bôi qua lãnh mang, nghiêm mặt nói: "Không được, vé máy bay đều lấy lòng, mẹ ngươi đồ vật đều thu thập xong, hiện tại sao có thể nói không đến liền không đi? Mà lại chúng ta lần này đi chính là bờ biển, rất thoải mái nha." Lâm Vũ Manh yên yên đáp một tiếng, nhìn xem nữ nhi cái này buồn bã ỉu xìu bộ dáng, trong lòng hai người còi báo động đại tác. Cái này mới bao lâu a, cái kia nam hài liền để nữ nhi thành như bây giờ, thậm chí ngay cả thích nhất du lịch nghỉ phép cũng không nguyện ý đi. Khẳng định miệng đặc biệt có thể nói, thật chẳng lẽ là cặn bã nam? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Viễn liền triệt để kìm nén không được, trực tiếp ngả bài nói: "Nữ nhi, vừa rồi chúng ta nhìn thấy có cái nam hài đưa ngươi trở về." "Là ai a?" Lâm Vũ manh tay nhỏ lắc một cái, dọa đến trong tay ngốc nghếch đều rơi trên mặt đất, biểu lộ đờ đẫn nghiêng đầu nhìn về phía phụ mẫu, liền thấy hai người một mặt tranh thủ thời gian thẳng thắn lời nhắn nhủ biểu lộ trừng mắt nàng. Mẹ, ngài vừa rồi kia là cố ý lôi kéo ta lời nói. Lâm Vũ manh xấu hổ giận dữ trừng mắt mẫu thân, ta đây không phải là lo lắng ngươi a, kia thật là bạn trai ngươi. Hứa Tuệ sắc mặt chăm chú hỏi. Lâm Vũ manh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng gật đầu. Ngươi nha đầu này, yêu đương còn giấu giếm chúng ta. Tranh thủ thời gian nói cho chúng ta một chút. Tiểu tử kia người thế nào? Các ngươi thế nào nhận thức? Người ở nơi nào? Gia đình điều kiện thế nào? Hứa Tuệ đều ập xuống liền là liên tiếp vấn đề. Trực tiếp cho Lâm Vũ manh nện che. Mẹ ngài nhiều vấn đề như vậy, ta từ chỗ nào nói lên? Lâm Vũ manh im lặng trợn mắt một cái. Tốt a, vậy liền trước theo các ngươi thế nào nhận thức nói lên. Hứa Tuệ vội vàng nói. Lâm Vũ manh nghe vậy, liền sắc mặt xấu hổ nói lên mình cùng Tô Thần như thế nào hiểu nhau sự tình. Ta nói đâu, khó trách những ngày kia ngươi mỗi ngày đều hướng phòng tập thể thao chạy. Chịu khó có chút kỳ quái. Hứa Tuệ cười quái dị trêu ghẹo. Mẹ, ngài còn muốn hay không nghe? Lâm Vũ manh xấu hổ không được, oán trách lấy trừng mẫu thân liếc mắt. Tốt, ta không nói. Ngươi nói. Hứa Tuệ cậy nhìn nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Vũ manh tiếp tục nói về đến. Nói lên Tô Thần hướng nàng tỏ tình. Còn tại đón người mới đến tiệc tối lên đàn tấu vì nàng viết ca thời điểm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dáng tươi cười đã ngượng ngùng lại là hạnh phúc. Sau đó, còn đặc biệt lấy điện thoại di động ra cho phụ mẫu phát ra Tô Thần hôm nay hỏa lượt toàn lưới 3. Bài hát, còn có, mẹ ngươi biết không, thần ca còn làm trực tiếp, ngày mai sẽ phải đi cùng Sa Ngư TV ký kết. Ký kết kim liền ít nhất có 500 vạn đâu. Rất lợi hại. Còn tại đi học liền có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Lâm Vũ manh nét mặt vui cười như hoa. Mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng tự hào. Lâm Viễn vợ chồng hai người đều là nghe được sửng sốt một chút. Vô luận là phát biểu bản gốc ca khúc tại trên mạng Bảo Hồng. Vẫn là trực tiếp ký kết kim có 500 vạn. Loại sự tình này đều không giống như là một cái ở trường sinh viên có thể làm được. Nếu như nữ nhi nói đều là thật, vậy cái này nam hài cũng quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến để bọn hắn rất là lo lắng. Nhà mình nữ nhi mặc dù đáng yêu xinh đẹp, trong mắt bọn hắn đều là tốt nhất. Nhưng bây giờ xinh đẹp nữ hài khắp nơi có thể thấy được. Nữ nhi làm sao lại có thể có cái này phúc vận? Cha! Mẹ, các ngươi thế nào không nói lời nào? Lâm Vũ manh nghi ngờ chớp chớp mắt to. Ếch, mẹ cùng cha ngươi cũng là cảm thấy kinh ngạc. Ngươi cái này bạn trai quá lợi hại. Hứa Tuệ người đáp lại nói. Đúng không? Thần ca là tuyệt nhất. Lâm Vũ manh một mặt kiêu ngạo dương dương tự đắc cái cằm. Nhìn xem nữ nhi hãm sâu trong đó dáng vẻ. Lâm Viễn vợ chồng trong lòng hai người càng thêm lo lắng. Manh, chờ chúng ta nghỉ phép xong trở về. Ngươi đem cái này Tô Thần gọi tới trong nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm đi. Chúng ta cũng chính thức nhận thức một chút. Hứa Tuệ cùng trượng phu ánh mắt trao đổi. Sau đó vẻ mặt tươi cười đối nữ nhi nói. A, có thể hay không quá nhanh. Lâm Vũ manh có chút bối rối nói. Cái này có cái gì? Liền là mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi. Chúng ta đối với hắn cũng thật tò mò. Hứa Tuệ vừa cười vừa nói. Tốt, a, ta sẽ nói với thần ca. Lâm Vũ manh gật gật đầu. Lại nói, bất quá hắn có đáp ứng hay không ta cũng không biết. Vừa rồi tại dưới lầu ta mời hắn đi lên. Còn bị cự tuyệt đâu? Thế nào, không dám thấy chúng ta? Lâm Viễn giọng nói bất thiện hỏi. Nào có, thần ca nói lần thứ nhất đến nhà phải trịnh trọng một chút. Không mang lễ vật cho nên mới không được. Lâm Vũ Manh tức giận đô đô chừng phụ thân liếc mắt. Híp mắt nói ra, ba, ngươi có vẻ giống như đối thần ca rất có địch ý à. Hừ, Lâm Viễn hừ lạnh một tiếng, cảm giác trong lòng chua chua. Đáng chết, quát con, để nhà mình nhu thuận nghe lời nữ nhi đều học xong chừng hắn. Tốt tang tâm a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.